Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 395, Chipper Q. Ừ, cũng không tệ lắm, Sato Aji thỏa mãn gật gù. Nếu như một người đàn ông nếu như nói ra được bất cứ lúc nào cũng có thể kết hôn, cái kia tân nương nhất định không có chọn sai người, đương nhiên miệng pháo ngoại trừ. Nơi này chỉ nói tới đến làm được đến tình huống cho tới Mizuma Suki hy vọng đợi được xong. Phương tuổi tác nhất trí thời gian. Sato Aji biết Mizuma Suki bên kia hầu như không có cái gì thân thích. Tự nhiên không phải vì mình cân nhắc. Nói cách khác là không muốn để cho Miwako lưu ý vấn đề này, giữa lúc Sato Aji còn muốn hỏi lại một vài vấn đề, vội vàng đem con gái tuột tay thời điểm. Được xưng ra ngoài hút thuốc Kamida cảnh sát trở về sát phong cảnh, cái kia phó tổng giám vẫn chưa về sao? Kamida cảnh sát tựa hồ há mồm, vốn là cái gì bất kính từ ngữ. Có điều suy nghĩ một chút lại nuốt trở lại, đúng đấy. Bảo là muốn đi WC làm sao vẫn chưa về, Sato Miwako mới nghĩ đến vấn đề này. Nói đúng ra nhìn nàng mặt đỏ bừng liền biết căn bản đã đem người kia trục xuất ra đầu óc. Mizuma a, vừa nãy các ngươi ở hành lang nói cái gì đó? Đơn thuần chỉ là công tác phương diện. Kamida cảnh sát xác nhận phó tổng giám không ở bên trong phòng sau khi hỏi, so với cái này ta ngược lại thật ra phi thường nghi hoặc cảnh sát cùng phó tổng giám trong lúc đó đến tột cùng có mâu thuẫn gì đây? Mizuma Suki không trả lời mà hỏi lại nói. Hai người kia cảnh hàm cùng chức vị đều chênh lệch rất xa. Đối với phó tổng giám tới nói, một cái lý sự tình quan cùng một cái lâu la khác nhau e sợ cũng không phải rất lớn, làm sao? Cái kia hỗn đản nói ta nói xấu. Kamida cảnh sát nắm chặt cái chén, nói xấu không đến nỗi. Chính là chuyển vòng hỏi ta công tác lên cũng không có bị làm khó dễ cái gì. Đặc biệt là bị ngài làm khó dễ, Mizuma Suki mở ra tay Sato Miwako ở bàn phía dưới lén lút nắm. Mizuma Suki một cái tên này quá hỏng rồi. Không thể đem phó tổng giám chân thực hành vi nói ra, nàng có thể lý giải. Thế nhưng tổng không đến nỗi muốn gây xích mích cảnh sát cùng phó tổng giám chứ. Hừ, liền biết cái kia đồ con lợn không làm được chuyện tốt đẹp gì, Kamida cảnh sát lạnh rên một tiếng. Có điều tên kia có phải là ở phòng vệ sinh ngốc quá lâu? Sẽ không phải chết ở trên bồn cầu chứ? Cảnh sát, Thận Ngôn A, Mizuma Suki lau mồ hôi lạnh. Không quá may mắn, hừ. Cái gì không may mắn? Ta đi phòng vệ sinh nhìn hắn có phải là thật sự đến chết rồi. Kamida cảnh sát tựa hồ bị Mizuma Suki khí đến, thở phì phò liền đi ra ngoài. Bên trong phòng khách yên tĩnh lại không ra một phút. Kamida cảnh sát trở về. Mizuma, làm sao? Mizuma Suki cơm còn không ăn xong. Chính đang nắm chặt thi công. Chậm một chút nữa cơm nước liền nguội, cái kia đầu heo thật sự chết rồi. Nằm nhoài trên bồn cầu, Kamida cảnh sát dùng bổng đọc ngữ khí nói rằng, phốc, Mizuma Suki đang uống canh. Cũng may phản ứng đúng lúc, chỉ là nhổ ở trong bát mà thôi. Cảnh sát, Mizuma Suki quay đầu lại. Miễn cưỡng cười nói, chúc ta cùng Miwako trăm năm tốt hợp như thế nào? Hoặc là hoạn lộ thăng chức cái gì? Ngươi là ở trào phúng ta sao? Kamida cảnh sát vốn là như phát hỏa, bởi vì Mizuma Suki vào lúc này còn có tâm tình đang nói đùa. Nhưng nhìn đến Mizuma Suki tấm kia sắp tan vỡ như thế khuôn mặt tươi cười thời liền từ bỏ. Hiển nhiên là bị kích thích, bình tĩnh một điểm. Cùng ta đi nhìn một chút tình huống. Miwako cũng đi, Kamida cảnh sát nói rằng. Tuy rằng Mizuma Suki hiện tại vẫn có hiểm nghi trạng thái. Có điều hiện tại nhân thủ căng thẳng, Kamida cảnh sát lựa chọn lơ là vấn đề này, thủ thanh minh trước. Lần này ta ai không vào đề. Miwako nhìn thấy ta cùng hắn tách ra thời điểm phó tổng giám còn sống sót cẩn thận mà, Mizuma Suki. Giơ lên một cái tay nói rằng, Sato Miwako vội vàng hướng Kamida cảnh sát gật gù, biết rồi. Đi nhanh đi. Kamida cảnh sát giờ khóc giờ cười, Mizuma Suki thở dài. Đứng lên đến gian nan bước động bước tiến, Miwako nhìn phía trước Kamida cảnh sát bóng lưng. có một ít nghi hoặc, bởi vì tận mắt đến Moroboshi phó tổng giám cùng Mizuma Suki sau khi tách ra cười đi vào phòng vệ sinh, mà ở đâu sau khi Mizuma Suki cũng vẫn ở chính mình bên trong tầm mắt. Cái kia có thể sát hại Moroboshi phó tổng giám há không phải chỉ có Kamida cảnh sát. Hơn nữa Kamida cảnh sát vẫn cùng Moroboshi phó tổng giám có rất lớn mâu thuẫn. Hơn nữa trước đã nghĩ tiên đoán như thế nói đúng Moroboshi phó tổng giám tử trạng. Dùng trùng hợp để giải thích tuy rằng không phải không được. Thế nhưng chết thật khó xem, đi vào phòng vệ sinh. Nhìn thấy Moroboshi Toshio thi thể. Mizuma Suki thẳng thắn nói ngược lại ở đây ba cái người sống đều không thế nào yêu thích hắn. Nói rồi liền nói dù sao Moroboshi Toshio tử trạng xác thực không thế nào đẹp đẽ. Ngồi quỳ chân khắp nơi mở ra trước bồn cầu diện. Đầu trực tiếp cắm vào trong bồn cầu. Từ ba người góc độ xem thậm chí không xác định Moroboshi Toshio đầu có hay không đến tiếp xúc mặt. Nước nếu như trước một người không trùng WC vậy thì không phải mặt nước tay phải vô lực buông xuống. Mà tay trái thì lại lót ở ngực phía dưới. Tựa hồ người chết trước đó tay trái vỗ vào trên ngực Mizuma Suki cùng Kamida cảnh sát đồng thời. Dùng sức, nhẫn nhịn buồn nôn đem người chết nâng lên bình nằm trên đất. Một màn nhiệt độ đã nguội thấu. Cứu giúp biện pháp cái gì xem ra đã không có tác dụng, vẫn đúng là phao nước nhìn Moroboshi Toshio. Mái tóc ướt nhẹp cùng mặt. Mizuma Suki ghét bỏ bình luận tuy rằng rất đáng ghét Moroboshi Toshio. Có điều Kamida cảnh sát vẫn là ôm cuối cùng thử một chút tâm thái làm cứu giúp công tác. Có điều không có tác dụng Mizuma Suki dùng con mắt dư quang thiếu một mắt bồn rửa tay vòi nước. Khai quan vị trí cùng mình sử dụng sau khi không giống nhau. Quả nhiên Moroboshi Toshio nghe theo chính mình ý kiến rửa mặt khóe miệng nhẹ nhàng co rụt lại một. Hồi, đem sự chú ý tập trung ở trước mắt di thể lên. Mizuma Suki ngồi xổm xuống kiểm tra Moroboshi Toshio di thể thi mặt ngoài thân thể không có rõ. Ràng ngoại thương. Tìm tòi kiểm tra chỗ yếu không có vũ khí cùn đánh thương sắc mặt bởi vì tử vong trở nên trắng xám. Ám hôi, con mắt lại là trừng mắt cụ thể kiểm tra Mizuma Suki dù sao không phải pháp y điều tra không được. Quá cẩn thận, có điều cảm giác người chết cũng không có trúng độc mà chết dấu hiệu trái tay nắm lấy vị trí trái. Tim, là bệnh tim phát tác sao? Kamida cảnh sát thì lại muốn so với Mizuma Suki có kinh nghiệm một ít. Phán đoán chỉ là phó tổng giám vừa vặn ở đây ở thời gian này bệnh tim phạm vào mà thôi. Cũng không phải là bị giết sao? Mizuma Suki kinh ngạc hỏi cũng không có nói như vậy a. Hiện tại dụ phát bệnh tim thủ pháp cũng rất nhiều. Dùng để mưu sát cũng không phải không thể. Kamida cảnh sát nói rằng. Hãy tìm một tìm có hay không tên sát thủ kia tổ chức phù hiệu đi, được rồi, Mizuma Suki gật gù. Nghiêm túc ở không lớn trong phòng vệ sinh tìm lên, Miwako trước tiên hướng về sở cảnh sát báo. Cáo đi, lại chết rồi một người, Kamida cảnh sát sắp xếp nói, ta đến đây đi. Ta trực tiếp liên hệ cảnh sát tổng giám đi, dù sao cũng là phó tổng giám bị hại. Tổng giám sớm muộn đều sẽ biết, Mizuma Suki chủ động nói rằng, vậy thì phiền phức ngươi, Kamida. Cảnh sát gật gù, không chút nào hắn mới là tối nên phụ trách liên lạc người kia tự giác mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.